Chương 615, Hí kịch tinh bản tinh. Tưởng tiểu thư bí mật. Ân Lưu Phong, hắn rất muốn hỏi bảo ta, vì cái gì cũng chỉ cùng hắn không qua được thế nhưng hắn không có thời gian hỏi. Dù sao bốn phía cái kia mảnh hung thần ác sát người, đã hướng hắn cầm vũ khí lao đến không phải Ân Lưu Phong lúc ấy liền linh cơ khẽ động cầm bên cạnh thân Cố Tử Phong tay. Các ngươi hiểu lầm, bản công tử không phải là các ngươi muốn cái loại người này, bản công tử là có người trong lòng liền là vị này một đám hung thần ác sát đại hán. Lúc ấy sửng sốt lại, dù sao Ân Lưu Phong. Cái này thao tác lượng tin tức thật sự là quá lớn bọn hắn mắt nhìn thấy. Đây là hai người đàn ông A mà bị trợn cầm tay Cố Tử Phong, hắn quả thực nhật chó tốt sao, hắn lúc ấy liền muốn tránh thoát Ân Lưu Phong vuốt sói, cùng cái này bệnh tâm thần phủi sạch quan hệ. Thế mà, người ta Ân Lưu Phong trở tay liền ôm lấy cái kia tinh tế eo nhỏ, còn có mấy phần không có ý tứ thuyết minh nói, chư vị, thật là hiểu lầm A, bản công tử không thích nữ nhân hiểu lầm hiểu lầm. Cố Tử Phong, vung tay ngắn ngủi hai chữ. Bị hắn nói ra sát khí có thể thấy được chân nộ. Có thể Ân Lưu Phong nửa điểm không uổng, tốt rồi, mọi người tản, đừng có lại nhìn, nhà ta nương tử đều không có ý tứ, muốn đánh ta rồi tản tản ha. Sắc mặt tái xanh Cố Tử Phong hắn thật muốn đánh người, nếu như không phải tại bị đưa đến Yến Du bên cạnh lúc, cứu anh liền phong ấn hắn tất cả tu vi mà nói đáng tiếc là, Cố Tử Phong càng giận bộ dáng kia thật đúng là càng phát ra động lòng người. Dù sao hắn vốn là ngày thường nghiên lệ dị thường, nữ tướng lồi ra, sắc đẹp vô biên. Cho nên chộp lấy côn bổng một đám đại hán đều tin tưởng, cái kia dẫn đầu khôi ngô hô to còn tiếc hận nói, tiểu công tử ngươi chọn chúng túi ra là không tệ, liền là sinh sai giới tính, cũng quá gầy không kém mấy, có thể bộ dáng thật là không thể chê. Bản công tử cảm thấy rất tốt chỗ đó đều tốt Ân Lưu Phong nói xong, sợ hai đám này đại hán không tin, lúc ấy liền hôn Cố Tử Phong mặt một miệng. Cố Tử Phong, hắn đã muốn nổ rồi, hắn có thể từ không bị đến qua bực này nhục nhã thế mà Ân Lưu Phong đã trơn trượt gắn tay, chính mình đưa tới cửa chạy đến đại hán kia bên cạnh, không phải ta nói, huynh đệ, các ngươi nói tưởng tiểu thư ai vậy sao thế, ngươi còn đối với chúng ta nữ thần có ý tưởng khôi ngô đại hán lúc ấy liền nổ rồi, lại phải đánh Ân Lưu Phong. Ân Lưu Phong vội vàng biểu thị, đều nói là hiểu lầm ta chính là muốn giúp ngươi phân tích, các ngươi muốn à. Tặc nhân nhất định là một người khác hoàn toàn A bởi vì bản công tử, cùng ta vợ con, còn có bằng hữu của ta một nhà ba người, chúng ta đều là không có khả năng đối với cái gì tưởng tiểu thư có ý đồ, đúng hay không bọn đại hán đều tại Ân Lưu Phong dẫn đạo phía dưới, tiềm thức nhìn nhìn hắn, lại nhìn một chút tức giận đến đỏ mặt người muốn nổ Cố Tử Phong, cùng đang quỳ một chân xuống đất, một tay ôm đẹp, tiểu, nhược phu quân, cùng một cái tiểu tể tể Yến Du. Lúc ấy liền đồng loạt gật đầu, này ngược lại là Ân Lưu Phong liền tiếp theo địa chuyện, đây chính là thực không dám giấu giếm, chúng ta cũng là mới tới các ngươi chỗ này, bằng hữu của ta đột phát bệnh tim, chúng ta đang muốn biện pháp đâu, chư vị huynh đài liền lao ra ngoài, chúng ta rất ngộng, cho nên tặc nhân nhất định là người khác, không phải chúng ta được thôi, coi như chúng ta đổi sai, tản tản, lại nơi khác tìm kiếm. Khôi ngô đại hán chào hỏi các huynh đệ, liền muốn tán đi. Ân Lưu Phong vốn còn muốn lưu lại bọn hắn, thuận tiện nghe ngóng chút chuyện, thế mà rảo biện một đạo khí thế mười phần giọng nữ, lại tại thời khắc này, vừa truyền tới, liền là các ngươi ta có thể cảm giác được đi ra, khí tức không sai. Cái này nguyên bản muốn tán đi bọn đại hán, tất cả đều vây quanh trở về. Ân Lưu Phong nâng chán, cảm giác đây chính là cái hô a mà cùng lúc đó, nói chuyện nữ tử đã hướng phương này đi tới, còn đi ra thùng thùng chấn động âm thanh, cảm giác. Lực lượng kinh người Yến Du vì vậy mà đã lần theo động tĩnh nhìn sang, liền thấy một tên đặc biệt đầy đạn, đến có 3-4 cái nàng lớn như vậy nữ tử, đang hướng bọn họ đi tới. Lại nàng này tu vi, tại hóa thần cảnh cũng liền so truyền kỳ cảnh thấp một cái cấp bậc mà thôi, là vùng này tu vi cao nhất tồn tại. Ngoài ra, trên người nàng hình như có kỳ dị nào đó khí tức. Điều này làm cho Yến Du tiềm thức ngưng thần một chút khụ, mà hơi ho một tiếng rung đại tư mệnh. Một dạng còn bởi vì nữ tử này đến, mà lần thứ hai tỉnh lại. Tiểu nhóc con lập tức vui vẻ trẻ con kêu lên, đắt trang một phát âm, mới phát hiện tiếng kêu không đúng Yến Tiểu Bảo. Hắn liền lại gọi một tiếng, a đắt cha a cái này đừng nói Yến Tiểu Bảo chính mình phát giác ra không được bình thường. Ôm hắn Yến Du mới hậu chi hậu giác phát hiện, bị nàng nắm ôm ở vai trái trên cổ con trai. Rõ ràng nhẹ rất nhiều cu nở dê nhỏ rất nhiều thế là vừa mở mắt dung đại tư mệnh. Hắn liền một lời khó nói hết nhìn xem, rõ ràng khôi phục đến 3 tháng lớn nhỏ con trai, liền là. Ban sơ lúc mới đầu hắn nhìn thấy đầu kia sâu lông trạng thái. A-đát-a-a-a-đát tiến tiểu bảo liền vội muốn chết, bởi vì hắn phát hiện hắn nói không rõ ràng lắm A chỉ có thể phát ra A-a-đát-đát mập mở tiếng tê ơ. Cũng đem hắn đều tức khóc, hoa hiến du, nàng phát hiện chuyến này đột phát tình trạng hơi nhiều. Ngược lại là người ta đại tư mệnh đã rất thản nhiên nhận lấy con trai, khóc cái gì, bao nhiêu chút chuyện hoa hiến tiểu bảo ôm chặt cha hắn, cảm thấy việc này lớn hơn đi, hắn cũng sẽ không để cha, có thế quá thảm dô y hắn đều cố gắng tê ơ. Cái này miệng miệng liền là bất tranh khí, không phát ra được chính xác thanh âm. Hoa ân lưu phong lúc ấy nói, các ngươi xem, bản công tử lời nói câu câu phế phủ, bé con đều bị dọa khóc thành dạng này, hắn vừa rồi cho là hắn cha nhanh không còn. Cái này khôi ngô đại hắn lập tức nhìn về phía chạy tới bên cạnh đến siêu đầy đặn nữ tử, tưởng tiểu thư, ngài xem cái này trẻ nít nhỏ nhỏ như vậy, khẳng định là chân tình biểu lộ á ân lưu phong thế mới biết vị này to mọng vô cùng nữ tử. Liền là trong truyền thuyết, bị nhìn lén tắm rửa nữ tử, vậy hắn có thể thật chịu không được cái này hủy khuất hắn thật tình nguyện nhìn lén Xuân Tín Quân tắm rửa bất quá hắn mới nghĩ như vậy, người ta tưởng tiểu thư liền nhìn chằm chằm hắn, gàn từng chữ, vừa rồi. Cái này trẻ nít nhỏ không phải xác nhận hắn sao buộc đi cái này cũng chưa tính mấy cái này cu nở dê mang đi đều buộc đi tưởng tiểu thư nói xong, còn đặc biệt nhìn chằm chằm đại tư mệnh liếc mắt, một đôi hẹp dài trong mắt phượng hiện lên mấy quệt tinh quang.